Cô vợ trẻ con của tổng tài Lãnh Tuyệt, chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất ngờ bị nàng đẩy ra, hắn hơi lùi lại vài bước, trong lòng liền cảm thấy mất mát, buồn bã, nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng như lúc đầu. Muốn lấy sách gì? Nói đi, tôi lấy cho. Sách kinh tế. Hàn Băng trừng mắt nhìn hắn. Tên đáng ghét nàng, hắn lợi dụng nàng không tập trung mà ăn đậu hũ của nàng nha. Hu hu, thật là thương tâm mà. Con nhỏ này, sách kinh tế cả đống kia, ai mà biết nàng muốn lấy cuốn nào chứ, nghiến răng. Không biết nói tên ra à, vậy chỉ đi tôi lấy cho. Kệ 5 tầng 4 cuốn 34, nàng ở dưới chỉ trỏ. Vũ Nhật Phong rất nhanh lấy cuốn sách đưa cho nàng, lạnh lùng bước đi chỗ khác tìm sách đọc. Hàn Băng nhìn hắn bũi môi rồi gương mặt lộ vẻ gian xảo, đi ra khỏi thư phòng. Hắn ngồi trong thư phòng đọc sách mà đầu óc lại bay đến chỗ nàng. Thật đáng giận mà, hắn gần ăn được nàng rồi. Cơ mà tự nhiên bị đẩy ra. Tiếc thật, 15 phút sau, cạch, phong, một giọng nói ngọt ngào vang lên khiến hắn giật mình, đưa mắt liếc nhìn về phía cửa. Người ta pha cà phê cho anh nè. Hàn Băng thấy hắn không phản ứng gì thì tiếp tục nói. Hắn vẫn, chung thủy, với im lặng, không nói gì mà cứ nhìn chăm chăm nàng. Thấy vậy nàng hỏi, mặt em dính gì à, nói xong liền đưa tay còn lại xoa mặt mình. Hừ, cái gì đâu mà nhìn, muốn tiểu thư ta móc mắt à, đúng là dê sồm mà, chồng tương lai của nàng đây sao? Thà cưới ăn xin còn sướng hơn, nhưng vẫn nở ra nụ cười bán nguyệt, đem cà phê đến chỗ hắn ngồi. Bất chợt nàng ngã nhào vào lòng hắn, cà phê vang tứ tung, dính lên áo sơ. Mi trắng của Phong, ly rơi xuống đất vỡ hết, tạo ra những âm thanh choáng cả tai. Á, chết rồi, anh có sao không? Thật xin lỗi, em là không cố ý, mà là cố tình. Hàn Băng luống cuống chân tay, đưa tay lau chỗ cà phê dính trên áo của hắn khiến nó càng dơ thêm, nhìn không ra cái gì. Câu nói, mà là cố tình, của nàng nói nhỏ như muỗi kêu, không ai nghe được. Trời ơi, mặt anh còn dính cà phê nữa kìa, mau quay lại đây em lau cho. Vừa nói vừa đưa bàn tay dính cà phê của mình ra chùi chùi lau lau trên mặt hắn. Thật không biết liệu có ai nhận ra đây là Phong thiếu gia đẹp trai, muốn làm gì là làm đó. Không nhỉ, mà nãy giờ nàng cũng không để ý sắc mặt của hắn dần đã biến thành màu đen rồi. Không cần nói hắn cũng biết tiểu nha đầu này là đang cố tình chơi hắn mà. Bộ không còn gì làm sao, vừa lo lắng lao tới lao lui, chùi tới chùi lui khiến hắn không ra một cái gì. Thậm chí đưa tay vò tóc hắn nữa chứ. Vương Hàn Băng, cô muốn chết phải không? Giọng nói lạnh lẽo cùng đôi mắt chứa đầy lửa giận, hắn giống lên. Ách, tôi nào có cố ý, th thật. Hàn Băng hơi run rẩy, mắt giật giật lùi lại phía sau, nhưng khi vừa thấy hắn đứng dậy liền la toáng lên, chạy đi mất. Á trời ơi, tôi không làm gì hết, tôi không quen anh, đừng đánh tôi, a á, rầm, cánh cửa đóng lại một cái, rầm, mặt hắn đằng đằng sát khí nhìn về phía cửa. Hàn Băng, cô nhớ đó, dám chọc tới tôi, cô nhất định chắn sồng rồi, ha ha, bổn tiểu thư ta hiện giờ rất thoải mái nha, ăn đậu hủ ta sao? Ta cho ngươi chừa, nàng ở trong phòng ngồi tự kỳ cười nói một mình. Nàng nằm trên giường, mặc bộ đầm dài tới đầu gối màu kem, tay áo dài có viền hoa, cổ áo hơi trễ xuống, đính ngọc trai. Phần eo có thắt một cái nơ khá to ở bên trái. Mái tóc nâu đỏ búi cao, không ngừng nhớ lại hình ảnh mình chơi hắn một vố khiến nàng không ngừng cười được. Đi tay lấy cái laptop màu xanh lam ở trên bàn, nàng ngồi dậy khoanh hai chân, đặt máy tính lên đùi lướt Facebook. À, có lời mời kết bạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nhìn màn hình laptop không khỏi cười thầm, sao mà nhìn lời mời kết bạn, hộp thư thông báo thế nhỉ? Chỉ mới không on 3 ngày thôi mà. GT, Nick, Quân Hy Handsome, to đùng đập vào mắt khiến Hàn Băng sừng sốt nhưng môi nở nụ cười bán nguyệt nhắn lại. GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, Hàn Băng cười tê giói, gương mặt lộ ra sự ma mãnh quậy phá, tay không ngừng bấm. Lách cách trên bàn phím mà không để ý rằng có một người đang đứng trước cửa phòng nhìn nàng nhưng sắc mặt cực kỳ khó coi. Trở lại cuộc chat Facebook của Lãnh Quân Hy cùng Vương Hàn Băng. GT, GT, GT, GT, GT, GT, thấy Quân Hy nhắn như vậy, nàng liền đưa mắt nhìn ra phía cửa thì nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của ai đó đang chiếu thẳng vào mình, bất giác run lên, mắt giật giật vài cái. Cúi đầu xuống nhắn nhanh. GT, nhắn vừa xong liền tắt máy ngay, mau mau ôm gối nằm xuống chùm mền ngủ. Hắn thấy hành động của nàng thì nhếch miệng cười, ngủ à, nãy giờ đứng trước cửa gần cả tiếng đồng hồ mà không thấy ngủ gì. Vừa nhìn thấy hắn liền nằm lăn ra ngủ, này, giọng nói hắn có chút ôn nhu nhưng khó nghe thấy. Tôi, ngủ, rồi, con heo ngu ngốc, hắn không tiếc lời phun ra bốn chữ, cách chương.